Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1841. Khóc chuyện audio.com. Thanh Mộc lên tiếng, Cơ Thủy Yên bất mãn quyết miệng, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thân thể không tốt ngay tại trong phòng ở lại, tới nơi này làm rất. Thủy Yên, ngươi ngồi vào bên kia đi. Trầm Mộc Bạch lên tiếng nói. Nam tử không thể tin trợn tròn đôi mắt, chỉ bản thân nói. Vương gia, ngươi kêu ta đi qua. Một bộ bạch y thiếu niên che miệng ho khan, sắc mặt lại khó coi một chút. Thanh Mộc vội vàng nói. Chủ tử, người không có chuyện gì chứ? Trầm Mộc Bạch trừng mắt dọc. Còn chưa đi, Cơ Thủy Yên rất là ủy khuất. Vương gia, dựa vào cái gì là ta nha? Ngươi kêu Quân Thiếu Mai đứng lên là được. Người ta không thuận theo. Cơ Thủy Yên nói xong, hung hăng trừng mắt liếc thiếu niên. Tân Tuyết Uyên có chút bất an nhìn hai người. Thê chủ, Cơ ca ca nếu là không nguyện ý, vậy dễ tính. Hắn nói xong, lại khục mấy lần, Thanh Mộc ở một bên vỗ nhẹ nhẹ lưng. Chủ tử, ngươi kêu ai gà ca ca? Cơ Thủy Yên tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Không cho phép ngươi kêu ta gà ca ca. Ai là gà ca ca của ngươi? Tân Tuyết Uyên phảng phất bị kinh sợ đồng dạng, lui về sau một bước. Khiếp đảm nói, là Tuyết Uyên không hiểu chuyện. Ca ca đừng nóng giận. Cơ Thủy Yên chống nạnh nói. Ngươi có phải cố ý hay không? Trầm Mộc Bạch đau đầu nói. Đủ, cô nhịn một chút nói. Thủy Yên, đừng làm rộn. Cơ Thủy Yên thấy nữ tử là thật không kiên nhẫn được nữa. Đành phải bất đắc dĩ rời đi vị trí. Hừ, Thanh Mộc vị thiếu niên ngồi xuống. Tân Tuyết Uyên cắn cắn môi. Nhìn thoáng qua Cơ Thủy Yên tức giận. Có chút tâm thần bất định bất an giật giật ống tay áo nữ tử. Lo lắng nói. Thê chủ, Cơ ca ca hắn không có chuyện gì chứ? Trầm Mộc Bạch thần kinh suy nhược nói. Không cần phải để ý đến hắn. Nam nhân chính là nhiều chuyện. Vẫn là nhiều nam nhân như vậy. Cô nghĩ đến còn muốn chịu một tháng. Liền không nhịn được có chút tuyệt vọng. Các nam nhân mắt thấy đây hết thảy. Lập tức liền hiểu thiếu niên đối với vương gia. Là khác biệt, bọn họ có chút cảm giác nguy cơ. Dù sao thời điểm vương gia còn nhớ bọn họ, không lo ăn uống ăn mặc, nếu là độc sủng ai, ngày tốt lành thì một cái cũng không có mà trả lại. Ta còn chưa bao giờ thấy qua vị đệ đệ này đâu. Trong đó một cái nam tử nhịn không được nói, nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới. Đúng vậy, vị đệ đệ này thoạt nhìn so với chúng ta đều nhỏ. Đến vương phủ bao lâu, thân thể thoạt nhìn không tốt như vậy. Còn thế nào phụng dưỡng vương gia? Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, che miệng khục một tiếng, có chút ảm đạm thương tâm nói. Ta tự biết thân thể không tốt, thê chủ đem ta mang về trong phủ, đã là ta phúc phận vô cùng. Trầm Mộc Bạch trong lòng không khỏi lột bột một lần, nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hướng trên vết thương nam chính sát muối. Vẫn là loại hai môi kia. Hơn nữa vốn chính là Nạp Lan Vô Ương cưỡng ép đem người mang về. Cô tranh thủ thời gian cau mày nói. Bổn vương là bảo các ngươi tới dùng cơm. Còn nói làm gì, các nam nhân nhao nhao ngậm miệng. Vương gia ngày bình thường lại thế nào dung túng bọn họ. Cũng là một cái vương gia. Trầm Mộc Bạch lúc này mới có thể chậm thở ra một hơi. Tốt rồi, ăn cơm đi, cô vừa nói, dừng một chút. Suy nghĩ một chút người thiết lập, kẹp đồ ăn đặt tới trong chén Quân Thiếu Mai một cái nói. Ái phi ăn nhiều một chút, Quân Thiếu Mai nhìn thoáng qua nữ tử. Đa tạ vương gia, Quân Thiếu Mai cụp đôi mắt xuống, an tĩnh động lên đồ ăn trước mặt. Trầm Mộc Bạch xoay một cái tới, liền nhìn thấy thiếu niên nhìn mình, bộ dáng có chút ngẩn người. Cô không khỏi nói, thế nào, Tân Tuyết Uyên nhỏ giọng nói. Thê chủ đối với Thiếu Mai ca ca thật tốt, hắn vừa nói, trong mắt phát ra một chút thủy sắc, có chút khổ sở, có lẽ là sợ nữ tử nhìn thấy, có chút nóng nảy xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, nghĩ đến thê chủ nhất định rất thích Thiếu Mai ca ca. Cách chương.